Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, cho hay bắt đầu, ít khi, tại Mạc Thanh Vân đi vào diễn võ trường lúc, nơi này đã là đứng đầy người. Những người này, ngoại trừ Mạc gia người bên ngoài, còn có Bắc Mạc Trấn bên trên, một chút cái khác gia tộc đến người. Cái khác gia tộc đến, chủ yếu là muốn thông qua thi đấu trong tộc, tìm hiểu một chút Mạc gia tiểu bối thực lực tình huống. Cứ như vậy, tại năm sau trấn hội phía trên, chính mình gia tộc tiểu bối liền có thể làm đến biết người biết ta. Đối với cái khác gia tộc người đến, Mạc gia các trưởng bối cũng không có quá mức để ý. Dù sao, ở thời điểm này, Mạc gia cũng có một chút trưởng bối đi cái khác gia tộc, quan sát bọn hắn gia tộc thi đấu trong tộc. Tất cả mọi người là có qua có lại, ai cũng không thiệt thòi. Chủ yếu nhất, tại Mạc gia trong lòng trưng bối, đối với dạng này hiện tượng, vẫn tồn tại mặt khác một cái ý nghĩ. Đó chính là, tại khác gia tộc người đến, quan sát gia tộc tiểu bối thi đấu trong tộc lúc, cũng có thể sơ qua khoe khoang một chút. Có lẽ là bởi vì gia tộc đối với thi đấu trong tộc coi trọng. Bây giờ bình phán bữa tiệc, cũng tiến hành một chút cải biến. Thời khắc này bình phán bữa tiệc quy mô, so với nguyệt thí thời khắc, rõ ràng lớn gấp bội. Bình phán bữa tiệc trung ương nhất, ngồi một cái niên kỷ 50 lão giả, trên mặt lưu lại dấu vết tháng năm, ánh mắt thâm thúy, ngồi ở chỗ đó có một cỗ khí thế không giận mà uy. Lão giả này chính là Mạc gia gia chủ, Mạc Hoành Thiên, chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, Bắc Mạc Trấn bên trên ngũ đại cao thủ một trong. Vị này chẳng lẽ chính là ta tiện nghi gia gia sao? Nhìn xem bình phán trên ghế, ngồi tại đám người ở giữa nhất lão giả, Mạc Thanh Vân tự giễu cười một tiếng, nghĩ không ra năm nay thi đấu trong tộc lại có nhiều như vậy đại nhân vật đến, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú bình phán bữa tiệc lúc, một đạo cảm thán ngữ điệu theo bên cạnh hắn truyền đến. Người nói chuyện là một người 20 tuổi tả hữu nho nhã thanh niên, thối thể cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía chính mình, nho nhã thanh niên đối Mạc Thanh Vân cười một tiếng, nói: ngươi là Thanh Vân đường đệ a? Ngươi biết ta? Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh hỏi: ha ha, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Mạc gia danh tiếng thịnh nhất người, ta sao lại không nhận ra? Đối với Mạc Thanh Vân kinh ngạc, thanh niên cười nhạt một tiếng, lại nói: ta gọi Mạc Nghị, hy vọng đợi chút nữa thi đấu trong tộc bên trong, có thể cùng Thanh Vân đường đệ ngươi có cơ hội giao thủ. Đến lúc đó mong rằng Mạc Thanh Vân đường ca nhiều chỉ giáo. Mạc Thanh Vân khách sáo hàn huyên một câu, Mạc Nghị khoát tay áo, cười nói: chỉ giáo không dám nhận, tương hỗ luận bàn mà thôi. Khách sáo vài câu về sau, Mạc Thanh Vân hiếu kỳ hỏi: vừa rồi nghe ngươi nói, lần này thi đấu trong tộc gia tộc tới rất nhiều đại nhân vật, là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Gia chủ bên phải ngồi cái kia mắt ưng lão giả sao? Hắn là Tống gia lão gia chủ Tống Húc, mà gia chủ bên trái ngồi vị kia thì là Hà gia quê quán lại Hà Thiên Thịnh. Mạc Nghị nhất nhất thay Mạc Thanh Vân giới thiệu. Nghe được Mạc Nghị sau khi giới thiệu, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lần này thi đấu trong tộc, Tống gì hai nhà lão gia chủ đều tới. Nhưng mà, giờ phút này để Mạc Thanh Vân càng thêm ngoài ý muốn, là kia Hà Linh Vũ cùng Tống Tú Vân hai nữ, chính hướng phía bình phán trên ghế đi đến. Có lẽ là bị Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú, rất nhanh, Hà Linh Vũ hai nữ liền thấy trong đám người Mạc Thanh Vân. Ánh mắt cừu thị, nhìn thấy bên cạnh Hà Linh Vũ cùng Tống Tú Vân hai nữ thần sắc biến hóa. Kia Tống Húc cùng Hà Thiên Thịnh hai người, cũng đi theo hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này tới. Ra ra, hắn liền là Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy nhị lão nhìn về phía Mạc Thanh Vân, Hà Linh Vũ cùng Tống Tú Vân hai nữ đều là ngữ khí không vui nói. Nha, nghe xong hai nữ lời này, Tống Húc cùng Hà Thiên Thịnh hai người lông mày không tự chủ nhíu một cái, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Một lát sau, Hà Thiên Thịnh trước tiên phá vỡ bình tĩnh, mở miệng cười nói, Hoành Thiên Huynh, cái kia liền là ngươi lệnh tôn Mạc Thanh Vân sao, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Thiên Thịnh Huynh quá khen. Mạc Hoành Thiên cười nhạt một tiếng, đáp lại một câu, cũng hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, Mạc Hoành Thiên ánh mắt bên trong vẫn là toát ra một tia vui mừng. Xem ra, gần nhất Mạc Thanh Vân một chút biểu hiện, lão này cũng là hơi có nghe thấy. Ra ra, ngươi không biết, kia Mạc Thanh Vân có thể lợi hại đâu. Ỷ vào chính mình tu vi cao, còn ra tay đánh Tú Vân. Lúc này, Tống Húc bên cạnh Tống Tú Vân ra vẻ ủy khuất nói, lại có việc này. Tống Húc mấy người đều là biểu lộ biến đổi. Nhìn thấy mấy lão biểu hiện, Tống Tú Vân trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đi theo, đem sự tình đi qua nói một lần. Nghe xong Tống Tú Vân lời nói về sau, Tống Húc sắc mặt có chút khó coi, quát lớn Tống Tú Vân một tiếng, nói, Tú Vân, không thể nói bậy, nếu không phải ngươi điêu ngoa tùy hứng, Thanh Vân sao lại ra tay với ngươi? Nghe được Tống Húc lời này về sau, Tống Tú Vân sắc mặt có chút bất mãn. Bất quá, không đợi Tống Tú Vân nói chuyện, kia Tống Húc thì là không vui nhìn về phía Mạc Hoành Thiên nói, Hoành Thiên Huynh, lệnh tôn hảo hảo lợi hại a, một lời không hợp lại tự xuất thủ đả thương người. Tống Húc huynh, chớ có sinh khí, tiểu tôn ngang bướng, sau đó ta nhất định hảo hảo trọng phạt hắn. Mạc Hoành Thiên sắc mặt nghiêm một chút, đối Tống Húc đáp lại nói, ha ha, Tống Húc huynh, Hoành Thiên huynh, tiểu bối sự tình liền do chính bọn hắn đi xử trí tốt. Chúng ta vẫn là an tâm xem thi đấu trong tộc đi. Gặp bầu không khí có chút xấu hổ, một bên Hà Thiên Thịnh đánh cái giảng hòa. Chợt, Mạc Hoành Thiên ba người liền hướng phía sân đấu xem ra, không tiếp tục nói thêm cái gì. Sân đấu bên trong, lúc này, gặp tiểu bối toàn bộ đến, Mạc gia một trưởng bối đi ra, nói là tuyên bố thoáng cái thi đấu trong tộc quy tắc. Vòng thứ nhất phân 10 cái tràng địa tiến hành giao đấu, mỗi cái trong sân 50 người hỗn hợp giao đấu, cuối cùng còn lại 5 người tấn cấp. Vòng thứ hai tiến hành rút thăm xứng đôi đối thủ, người thắng trận tấn cấp, kẻ thất bại tranh đấu phía sau xếp hạng. Ta bắt đầu điểm danh, gọi đến tên, tiến vào số 1 sân đấu. Sân đấu trung ương, người trưởng bối này lại mở miệng nói, đón lấy, bắt đầu điểm danh. Chỉ chốc lát, sở hữu tham gia thi đấu trong tộc tiểu bối đều điểm danh hoàn tất, bị đều phân phối đến 10 cái sân đấu bên trong. Có lẽ là bởi vì đặc địa an bài duyên cớ, những bọn tiểu bối này bên trong, mấy cái thối thể cửu trọng trở lên tu vi tiểu bối, toàn bộ được phân phối tại khác biệt tràng địa. Như thế cách làm, hẳn là lo lắng giữa bọn họ với nhau có khúc mắc. Vòng thứ nhất tự tiến hành giao thủ, xuất hiện đào thải hạt giống tiểu bối tình huống, đơn giản quét chung quanh một cái. Mạc Thanh Vân phát hiện, Mạc Thương bị phân phối đến số 1, tu vi cao hơn Mạc Hân lại bị phân phối đến số 2 tràng địa. Mạc Thương, số 1, đây là tại cho hắn tạo thế sao? Nhìn thấy Mạc Thương được phân phối tràng địa về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng ngoạn vị cười một tiếng. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại quan sát thoáng cái, phát hiện mới vừa rồi cùng hắn đàm tiếu Mạc Nghị bị phân phối đến số 7 tràng địa. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân còn phát hiện mỗi cái tràng địa nhân số đại khái tại ngoài 30 dáng vẻ. ngoài 30 nhân số bên trong, có 5 người có thể tấn cấp. Nói cách khác, 6 trong 7 người có thể tấn cấp một người. Dạng này tỷ lệ đào thải vẫn là tương đối cao. Muốn tấn cấp vòng tiếp theo, tựa hồ cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Ta tổ này, tựa hồ không có thối thể cửu trọng người tồn tại. Đơn giản đánh giá một phen đối thủ trước mắt bọn họ, Mạc Thanh Vân phát hiện chính mình tổ này tựa hồ là 10 tổ bên trong yếu nhất. Đối với dạng này một màn, Mạc Thanh Vân là phi thường vui lòng nhìn thấy. Cứ như vậy, hắn muốn tấn cấp cũng có thể nhẹ nhõm một chút, không cần bại lộ quá nhiều át chủ bài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.